Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ăn ngon cực kỳ, phúc, lập tức, lão đầu đầu ly thể bay lên, máu tươi như suối cao cao phun lên thiên không, máu vẩy một chỗ, chẳng ai ngờ rằng, ác đệ sẽ bỗng nhiên nổi lên, quả thực vội vàng không kịp chuẩn bị, lão đầu kia kêu thảm một tiếng. Chợt hiện ra nguyên hình, rõ ràng là một đầu con cua lớn, sinh mệnh lực cường đại, chặt đầu mà bất tử, ngược lại vung lên to lớn càng cua quét ngang mà tới. Nguyên lai là yêu quái biến, cảm thụ ta vô tận ác ý đi, ác đệ cười lạnh, càng thêm hung ác, màu đen đại đao như có như không, quỷ dị khó lường, bỗng nhiên hướng phía trước đưa ra. Đao quang lóe lên, uy áp hung mạnh tăng vọt, thoáng chốc đem càng cua một đao chặt đứt, rơi xuống đất, cái kia cua đem kinh hãi muốn tuyệt, hoảng hốt nhanh lùi lại, ác đệ lấn người mà lên, đại đao vô tình, thuần thục đem tháo thành tám khối, giết hắn, bên kia cua đem còn có cái khác thủy tộc yêu quái giận không kềm được. Dung thân biến hóa thành trạng thái bình thường hình người. Cua tam xoa kích chờ yêu binh. Rít lên lấy nhào tới. Ác đệ không hề sợ hãi. Ha ha cười lạnh. Hung ác càng sâu gấp trăm lần. Một thanh màu đen đại đao hung hãn vô song. Giết yêu như giết chó. Lúc này, thiện huynh chậm rãi mở mắt ra. Thấy thế, thiện huynh không khỏi khóe miệng một phát. Lại cười nói, nguyên lai các ngươi là yêu quái, giết yêu vì thiện, vậy ta liền không khách khí, thiện huynh cất bước hướng về phía trước. Toàn thân khí tức bỗng nhiên tuôn ra đãng, kỳ dị chân nguyên ngưng kết thành nước, óng ánh trong trẻo nước, như là giống như giải lụa vờn quanh tại hắn quanh thân. Khống chế tùy tâm, thong dong tự nhiên, biết nghe lời phải. Thiện lương như ánh nắng ấm ấm lòng người, thiện ý thần thánh vô biên, tẩy lễ cảm hóa lòng người. Thiện huynh từng bước một tiến về phía trước, đối diện một đầu quân tôm dơ cao nâng trường thương đâm tới. Thiện huynh mỉm cười, cười các bên ngoài ánh nắng ấm áp, tầm lụa cũng giống như nước phúc sông ra, từ trên thân quân tôm vừa quét qua. Cái kia quân tôm ánh mắt ngây dại ra, dần dần hiện ra thành kính nước mắt, trên mặt biểu lộ thì là điên cuồng, hô lớn, ta là tội nhân, ta nghĩ từ thiện, từ hôm nay trở đi, ta muốn làm cái thiện lương yêu quái, thiện huynh cười nói, đi giết cái khác yêu quái, quân tôm không nói hai lời, quay người phóng tới cách đó không xa đồng bạn. Một thương đâm vào hốc mắt, xuyên qua đầu lâu mà qua, ngươi, chúng lính tôm tướng cua không khỏi kinh hãi, ta muốn làm cái thiện lương yêu quái, nổi điên quân tôm lại càng thêm điên cuồng, hô to tiếp tục thẳng hướng cái khác đồng bạn, cùng lúc đó, thiện huynh giang hai cánh tay, cười ngâm sướng nói, ánh nắng là như thế tươi đẹp, bông hoa là như thế nở rộ. Chính là ngày đi một thiện ngày tốt lành, mọi người cảm thụ thiện ý của ta, cùng một chỗ làm việc tốt làm việc thiện nâng, vờn quanh tại thiện huynh bên người nước dâng lên. Phun trào, trống rỗng cô động vì ba chi nước mũi tên, bắn về phía ba cái yêu quái, nước mũi tên đánh trúng thân thể của bọn chúng, không gặp bất kỳ vết thương nào, lóe lên chui vào thể nội. Ba cái kia yêu quái cũng là ngốc trệ dưới, trên mặt dần dần hiển hiện điên cuồng biểu lộ, nhao nhao hô quát lên, ta muốn làm cái thiện lương yêu quái, ta muốn ngày đi một thiện, gào thét, bỗng nhiên giơ lên binh khí, bắt đầu tàn sát đồng bạn bên cạnh, máu tươi ba thước, một bên có ác đệ đao uy hung mãnh, một bên người một nhà tới tấp phản bội. Tràn ngập nguy hiểm, lính tôm tướng cua nhóm sợ hãi không thôi, tan tác chạy tứ tán. Thủy Lân Vương thấy một màn này, trái tim đều đang chảy máu. Hắn xuất lĩnh 500 lính tôm tướng cua, trên đường đi luôn phiên hao tổn, đến hiện tại còn thừa lại không đến 100 số lượng. Trong nháy mắt lại bị giết 10 cái, há một cái thảm chữ được. Thiện ác song bào thai thể hiện ra quỷ dị mà lực chiến đấu mạnh mẽ. Phong vân tàn quyển, thế không thể đỡ, ca, những này yêu quái tựa hồ là Thủy Lân Vương dưới trướng, ác đệ đem màu đen đại đao kháng trên vai. Lạnh lẽo nhìn Phong Trúc, Thiện huynh gật đầu, trầm giọng nói, quả nhiên, Thủy Lân Vương trở mặt, phản bội chúng ta hoàng gia, ác đệ hung tợn nói. Thủy Lân Vương cái này rùa đen vương bát đản. Cỏ đầu tường một cái, khi còn bé khẳng định bị lợn hôn qua, hắn tự cho là hắn là bờ sườn núi một cành hoa. Kỳ thật bất quá là vị hà bên trong một hạt cặn bã, vị này ác ngôn ác ngữ, mắng chửi người không mang lặp lại. Thủy Lân Vương một chữ không sót nghe vào trong tai, triệt để bạo nộ rồi. Bản vương vì các ngươi hoàng gia chịu nhục, tổn binh hao tướng, dễ dàng a ta, các ngươi hoàng gia chính là như vậy đối đại ta sao? Biệt khuất, phiền muộn, phẫn nộ, ngay lúc này, Thiện huynh nói, chúng ta vào xem monster, song bào thai huynh đệ tiến vào phòng trúc. Vượt qua đại môn, tiến vào trong môn liền dẫm tại sàn nhà chăn lông bên trên. Kia là Thủy Lân Vương đầu lưỡi, buồn nôn. Xuyên qua phòng trước, đằng sau có cái hành lang, thông hướng một lương đình. Hai huynh đệ một đường đi qua, đi vào đình nghỉ mát về sau. Bọn hắn phát hiện đình nghỉ mát đằng sau có cái nấn ná khu vực. Đường hành lang một vòng hướng vào phía trong co vào. Cuối cùng chẳng biết thông tới đâu. Cái kia chẳng chịt đường hành lang bên cạnh có một cái giếng. Thiện ác huynh đệ nhìn quanh tứ phương, không có phát hiện cái gì dị thường, chưa phát giác ở giữa đi tới miệng giếng bên cạnh. Ngay lúc này, Trầm Luyện nhẹ nhưng cười một tiếng, nói, giải, vừa mới nói xong, thác thiên ấn thực hiện trên người Thủy Lân Vương, thần kỳ lực lượng tùy theo giải trừ. Dọa người một màn xuất hiện. Song bào thai huynh đệ dưới chân mặt đất bỗng nhiên mềm mại, biến thành màu da, tuôn ra chất lỏng sền sệt. Đây là, bọn hắn không khỏi giật nảy cả mình, thả mắt nhìn đi, quanh mình hết thảy đều đang biến hóa. Lúc đến đi qua hành lang biến thành thực quản, cái kia lương đình biến thành dạ dày, còn có cái kia nấn ná đường hành lang biến thành ruột. Thiệt ác huynh đệ thình lình đứng tại đường ruột lối vào. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn hắn bị to lớn khí quan bao vây lại, chỉ thấy rất nhiều thịt trạng tổ chức ở chung quanh ngọ nguậy. Trong kinh hoàng, ác đệ vung lên màu đen đại đao một trận chém lung tung. Thiện huynh cũng là liều mạng phóng xuất ra óng ánh bọt nước cọ rửa bốn phía. Thủy Lân Vương một lần nữa hóa thành nhân hình, trong bụng lại là rơi sông lấp biển. Ngẫm lại cũng thế, nuốt vào hai cái người sống sờ sờ trong bụng lung tung công kích. Có thể không rời sông lấp biển sao? Vô biên đau nhức đánh tới. Thủy Lân Vương khóe miệng chảy ra máu tươi. Nổi giận bên trong vội vàng thôi động thiên nhất thần thủy, chính là miệng giếng kia bên trong chi thủy phần phật dâng lên mà ra, như là dòng lũ giống như càn quét ở thiện ác huynh đệ. Thiên nhất thần thủy chính là độc thủy, thiện ác huynh đệ tại Thủy Lân Vương thể nổi căn bản không chỗ ẩn núp, lập tức bị thiên nhất thần thủy nuốt hết, song song bạo thể mà chết. Oa, Thủy Lân Vương hao ra một ngụm lớn máu tươi, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Thiện ác huynh đệ ở trong cơ thể hắn tạo thành lớn lao tổn thương. Ruột, dạ dày các khí quan lọt vào nghiêm trọng phá hoại. Nếu như hắn không phải hắc thủy huyền xà, đổi lại cái khác, yêu quái, khả năng liền muốn một mệnh. Ô hô, Thủy Lân Vương vội khoanh chân ngồi xuống điều tức, dựa vào hắc thủy huyền xà cường đại, tự lành lực. 3 năm ngày sau đó hắn hẳn là liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu. Lúc này, Trầm Luyện cười ha hả đi tới, nói, Thủy Lân Vương, đưa hai ngươi người sống sờ sờ, ăn ngon không? Thủy Lân Vương ngẩng đầu, ngước mắt Trầm Luyện khuôn mặt tươi cười. Trong lòng tất cả đều là nổi giận sát ý, lại không phát tác được, không khỏi trong lòng tích tụ, gạt ra một vệt làm người ta sợ hãi cười lạnh, nói, tư vị rất không tệ, ăn ngon cực kỳ, nhiều tạ Bắc Cảnh Vương tặng lễ. Trầm Luyện liền nói, khách khí, khách khí, người ta là cái gì sắt quan hệ, đều là hẳn là. Thủy Lân Vương không khỏi cắn răng. Răng đau gần chết, a, răng cửa của ta không có. Hết chương.